Chương 762, Càn Thiên tâm tư, tự định giá phá cuộc. Tứ Hải Long tộc, Mãng Hoang yêu thần có tâm tư, nhân tộc Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ trước kia là mặt cùng tâm không hợp, hiện tại thẳng thắn ngay cả mặt mũi công phu cũng lười làm, trực tiếp là sẽ rách ra mặt tưởng tượng một chút, ngay cả đều là nhân tộc Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ cũng sẽ không đồng tâm hiệp lực. Mãng Hoang trong vô số chủng tộc, các vị yêu thần giữa chủng tộc quan hệ phức tạp, tuyệt đối là nhân tộc gấp trăm lần thiên bội vạn bội, càng cực kỳ phức tạp, nếu nói là đồng tâm hiệp lực, cũng lừa gạt quỷ. 33 trọng thiên giới, thiên đình mật thất. Càn Thiên được đả thần tiên sau đó, rất sợ Ngọc Độc Tú tìm tới cửa, nhưng cũng không dám kẻ hèn này giới ở lâu, trực tiếp xuất lĩnh vô số binh tướng phản hồi thiên đình, sau đó cùng Ôn Nên Cắt vội vội vàng vàng phân biệt, xoay người đi trở về mật thất trong. Nhìn Càn Thiên đi xa bóng lưng, Ôn Nên Cắt khe khẽ thở dài, Diệu Tú tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Tự Du Ngoạn Sơn Thủy cái này trí cao thần vị, chưa từng mấy thân bên người đi theo hầu trong thai nghe nói Ngọc Độc Tú ở trong chư thiên các loại phong cảnh, các loại bất phàm, càng được xưng nhất chi độc tú áp thiên hạ, Ôn Nên Cắt trong lòng dâng lên nhàn nhạt hồi ý, ai có thể nghĩ tới, năm đó cái đó tiểu ti, lại là một cái kim quy tế. Ôn Nên Cắt cùng Ngọc Độc Tú giữa quyết định không có kết quả, cái này Ôn Nên Cắt người mang mệnh cách, chính là Thái Bình giáo tổ nhất định phải nắm trong tay nhân vật, năm đó bất luận là Ngọc Độc Tú cũng tốt hay là Ôn Nên Cắt cũng được, đối với Thái Bình giáo tổ mà nói, đều là bé nhỏ không đáng kể, so với con kiến hôi cường không tới chỗ nào nhân vật, suy một hơi thở, một tia khí cơ đều có thể đem giao cho đẻ chết. Coi như là Ôn Nên Cắt đi theo Ngọc Độc Tú trốn vào thâm sơn, thì tính sao? Có thể thoát khỏi Thái Bình giáo tổ cảm giác sao? Nếu là Ôn Nên Cắt không vào cung, lúc này sợ là lại là một người chẳng cảnh, Ngọc Độc Tú có lẽ sẽ bái nhập còn lại mấy nhà tông môn, sau đó bởi vì Ôn Nên Cắt cừu hận, cùng Thái Bình đạo huyền ngươi chết ta sống. Hơn nữa bởi vì Ngọc Độc Tú biết được Ôn Nên Cắt bí ẩn, vậy Quá Bình giáo tổ bí ẩn cũng tự nhiên vô pháp đạt thành, thiên đế, vương mẫu vị đều là thuộc về Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, mà Càn Thiên vẫn là một cái chu á tể, chấp trưởng tới vô số phàm nhân sinh tử. Có thể, khi đó không có Ôn Nên Cắt, vậy Quá Bình giáo tổ sẽ đem toàn bộ chú ý đặt tiền cuộc đến Càn Thiên trên người, Càn Thiên lúc này cuộc sống hẳn là tỷ như kim tốt hơn nhiều. Có thể bởi vì không có Ôn Nên Cắt nguyên nhân, Càn Thiên sẽ không đối địch với Ngọc Độc Tú, có thể còn có thể bị Ngọc Độc Tú trắng trợn đến nữa, dùng để đối kháng Thái Bình giáo tổ. Dĩ nhiên, cũng sẽ không có Đông Hải mượn Tiên Thiên Thần Thủy. Ngọc Độc Tú còn muốn bản thân lao lực suy nghĩ nghĩ biện pháp đi mạch lạc pháp lực, ngụy ra, tiết ra kẻ phản bội cũng không cần phải Ngọc Độc Tú theo đuổi giết. Rất nhiều số mạng của người có thể vì vậy mà cải biến. Cho nên nói, năm đó Ôn Nên Cắt tuyển trạch là số mạng một cái chỗ rẽ, nhược là làm bất đồng tuyển trạch, lúc này chắc chắn một loại khác tình huống. Dĩ nhiên, loại chuyện này không nên nhiều lời, bởi vì sự tình đều đã xảy ra, mặc dù là nhiều lời cũng không có ý gì. Lại nói Càn Thiên đầy mặt hồng quang hướng về mật thất đi đến, tự biết được bản thân thời khắc có thiên ý lọt mắt xanh. Có chân long tử khí hộ thể, vạn pháp bất xâm sau đó, Càn Thiên trong lòng các loại phiền não trong nháy mắt hóa giải, hình như là ở trong nháy mắt đó, trong ngày thường làm phức tạp ý niệm của mình đều không thấy, tất cả trở ngại đều trong nháy mắt tiêu thất. Mật thất trong, Càn Thiên chậm rãi ở sau người đem đả thần tiên nắm. Sau đó từ từ cầm trong tay, nhìn cùng thiên địa khí cơ khí xen lẫn nhau hô ứng trường tiên, mặt trên vô số hỗn độn mông lung phù văn, Càn Thiên trong mắt lóe lên lau một cái si mê vẻ. Đả thần tiên, có ngươi, cái này chư thiên chúng thần cũng ngoan ngoãn do ta điều khiển. Càn Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đả thần tiên. Phảng phất là một phàm nhân hướng về phía vô số kim sơn ngân sơn giống nhau. Đến đây đi, bà bối, để cho chấm luyện hóa ngươi, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bí mật gì. Càn Thiên nhìn đả thần tiên, ánh mắt lộ ra lau một cái lửa nóng. Sau một khắc thiên tử long khí phát động, hướng về đả thần tiên quán chú đi. Phanh! Một trận nguyên khí bạo phát. Càn Thiên thối không kịp để phòng dưới chợt rút lui, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngồi dưới đất. Vậy thật long tử khí quán chú đến đả thần tiên chung sau đó, đả thần tiên cư nhiên trong nháy mắt nổ lên, hóa thành thiên địa nguyên khí tiêu tán lại trong hư không. Nhìn trống rông hư không, Càn Thiên chợt đứng lên, thất kinh nói, đả thần tiên đây chấm đả thần tiên đây là ai đánh cắp chấm đả thần tiên. Càn Thiên ánh mắt đảo qua mặt thất. Một tấc tấc đất đảo qua, tựa hồ mong mỏi ở mộ trong một cái góc có thể thấy quen thuộc cái bóng. Không có vì sao, không có vì sao đả thần tiên đột nhiên không thấy. Càn Thiên tức sủi bọt mép, chợt đem một cái án mấy đổ lên. Càn Thiên ở trong mật thất vòng vo vài vòng, một lát sau tâm tình từ từ khôi phục lại bình tĩnh, mới chậm rãi đứng vững, chấm trúng kế, Diệu Tú căn bản cũng không có đem đả thần tiên giao cho Diệu Pháp, cái này đả thần tiên bất quá là Diệu Tú làm một cái mồi. Sau đó ở chư thiên vạn giới đại năng trước mặt cố ý đem bảo này vứt bỏ giao cho bổn tọa, gọi hắn rơi vào bổn tọa trong tay. Nói đến đây, Càn Thiên tâm tình càng thêm lãnh tĩnh, không hổ là một đời đế vương, đối với tâm tình khống chế cũng lô hỏa thuần thanh. Như vậy, Diệu Tú làm ra đả thần tiên ở trong tay ta biểu hiện giả dối, đối kỳ có chỗ tốt gì tại sao phải làm như vậy? Càn Thiên chậm rãi đặc bộ, trong mắt thần quang lưu chuyển, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, làm ra đả thần tiên ở trong tay ta biểu hiện giả dối, cũng đem chư thiên vô số đại năng ánh mắt chuyển rời đến trên người ta, cho ta tăng thêm không ít phiền phức, phía sau tất nhiên không thể thiếu những tâm đó chúng có khắc tinh kế lão cổ hủ hát thủ. Càn Thiên lạnh lùng cười, mang trên mặt nụ cười đắc ý, cho rằng bổn tọa nhìn không thấu sao, sợ là Diệu Tú cũng coi như sai rồi, bổn tọa sợ gì lão cổ hủ, bổn tọa hôm nay chân long tử khí hộ thể bảy. Nói đến đây, Càn Thiên chợt dừng lại bước tiến, làm việc bị kiềm hãm, biểu tình cứng ngắc ở trên mặt, chân long tử khí, vạn pháp bất xâm, chân long tử khí, vạn pháp bất xâm, chân long tử khí, vạn pháp bất xâm năm, Càn Thiên gì già gì dầm nhắc tới cái liên tục, một lát sau Càn Thiên mới vừa rồi hung hăng. Nói, hảo, hảo, hảo mưu kế ác độc, đây là muốn bức tử bổn tọa ai chấm hôm nay chân long tử khí hộ thể, vạn pháp bất xâm, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không tổn thương được ta, sai. Ngoại trừ diệu pháp ở ngoài, không người nào có thể phá vỡ chân long tử khí, ta hôm nay có thể tu luyện, đã bị chư thiên chúng sinh cảm giác, không thể gạt được giáo tổ pháp nhãn, hơn nữa thiên đình tích xúc đại lượng số mệnh 6, vừa nói, Càn Thiên thái dương một giọt tích hôi lạnh chảy ra, nhưng là, bị sợ đến không rõ, đây là đang buộc giáo tổ muốn diệt trừ ta à, hôm nay chư thiên chúng sinh đều là cho rằng đả thần tiên ở trong tay ta, ngày sau chấp trưởng thiên đình chắc chắn thuận lý thành trương, lúc này thế nhưng phiền thoái, đùa quá. Bị người mưu hại. Càn Thiên tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, hai mắt ngơ ngác nhìn hư không, cửu đại vô thượng giáo tổ tất nhiên không được phép ta, ta bây giờ còn có chút tác dụng, cửu đại vô thượng giáo tổ tất nhiên sẽ không động thủ với ta, một ngày nào đó chờ ta đối với cửu đại vô thượng giáo tổ hình thành uy hiếp, sợ là cái này chín lao ra hỏa phải đem ta đuổi xuống. Càn Thiên chậm rãi ngồi thẳng người, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Con nhưng mà ngơ ngác tọa ở nơi nào, không nhúc nhích nhìn hư không. Nhìn phía xa Minh Châu. Một khắc đồng hồ, hai khắc chung, canh ba chung quá khứ, Càn Thiên hít một hơi thật sâu, thật là lòng dạ độc ác, đây là tử cục a, trước đây đều nói Diệu Tú xuất thủ quả đoán, không để lại hậu chiêu, xuất thủ lại phải giết, ta còn có chút không tin, không cho là đúng, hôm nay xem ra, cũng chư thiên tất cả mọi người đánh giá thấp Diệu Tú thủ đoạn, quả nhiên là giết người không thấy máu, mượn đao giết người a, nếu đã là tử cục, nhưng phải nghĩ biện pháp phá cuộc, tử trong cầu sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Càn Thiên ánh mắt chớp động, cửu đại vô thượng giáo tổ, cũng không cần suy nghĩ, chắc chắn không được phép ta, tứ hải long tộc cùng thái tố, thái thủy quan hệ mật thiết, cũng chắc là sẽ không cho ta cơ hội, hôm nay nhân tộc, tứ hải tuy lớn, cao thủ đông đảo, nhưng ta cũng trên đời đều là địch, bỏ qua hai cái này thế lực, là kim biểu thị kế chỉ có đem hy vọng này đặt ở mãng hoang trên, chỉ có dựa vào tới mãng hoang yêu thần đến đây phá cuộc, nhất định phải ở mãng hoang đại chiến. Kết thúc trước, đạt được tự vệ thực lực. Gọi cửu đại vô thượng giáo tổ không dám đơn giản động thủ với ta. Nghĩ tới đây, Càn Thiên trong mắt lóe lên lau một cái ngon sắc, là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta, nhân tộc không tha cho chấm, chấm cũng chỉ có thể đầu nhập vào mãng hoang, chúng ta nhưng muốn thủ hạ gặp thật trường, nhìn một chút rốt cuộc người nào mới thật sự là người thắng. Nói đến đây, Càn Thiên ánh mắt càng ngày càng sáng.